Chương 496, thiếu tư mệnh nguy cơ. Huyết tung trời cao. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thiên tông bên trong, chung quanh đều ở chiến đấu, chung quanh đều là chém giết. Từng hình ảnh tu la sát trận, ở khắp nơi sinh thành. Tuy rằng âm dương gia đệ tử tổng số bất quá hơn 600 người, so với thiên tông trong ngoài môn mấy nhâm tên đệ tử tới nói đã ít lại càng ít, nhưng khi huyền tịch dạ hàn tinh hồn nguyện thần đại thiếu tư mệnh chờ cả đám người gia nhập sau đó, này ở giữa chênh lệch liền vừa không có như vậy lớn hơn. Bay múa đầy trời lên vô số lục diệp, sôi nổi trung ngưng tụ thành từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc, xét qua trước người này một đám hãn không sợ chết đạo gia đệ tử, tiên tung xuất tươi đẹp đỏ như máu. Thiếu tư mệnh mềm mại thân thể phiêu bay xuống ở mặt đất. Lục Diệp chậm rãi thu hồi lòng bàn tay, nan nở rên này tiếu bạch khuôn mặt nhỏ nhìn thấy bên người lại vây lên đống lớn đạo gia đệ tử thời, không tự chủ nhíu lại đôi mi thanh tú. Một đạo huyết hồng ánh sáng đột ngột từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ở trong đám người nổ tung, sắp tới sĩ cái đạo gia đệ tử đồng thời đánh bay ra ngoài, đại tư mệnh mới phút chốc xuất hiện ở thiếu tư mệnh bên người, quay về xung quanh thiên tông mọi người hừ lạnh một tiếng, thực sự là càng ngày càng nhiều, phiền phức thiếu tư mệnh không nói gì. Chỉ là lạnh lùng nhìn bốn phía, trên tay phi diệp như trước, cướp đoạt từng cái tươi sống sinh mệnh. Chúng ta người chung quy là ít một chút, cũng không biết những người khác nơi đó thế nào rồi. Đại tư mệnh QNZ là oán giận một câu, mà hậu thân tử lấp lóe tiếp theo hướng về rất nhiều thiên tông người giết đi. Tuy rằng người là nhiều điểm, nhưng chỉ cần không có những cao thủ ngăn cản, đơn giản chỉ là nhiều phế điểm khí lực thôi, nhưng có lúc sợ chính là cao thủ đến. Ngay khi đại thiếu tư mệnh dê tờ đến chính hoan thời gian, bất ngờ vài cỗ khí thế từ thiên tông mọi người chung bỗng nhiên truyền ra, thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đại tư mệnh lông mày không khỏi một túc, đang muốn làm ra ứng đối thời gian, lại là một thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Xin lỗi, đến muộn đây đột nhiên một thanh âm vang vọng ở các nàng bên hai, mặt đất cũng thuận theo đột nhiên lay động, tại thiên tông đệ tử dưới chân đột nhiên nổ tung ra từng đạo khe hở. Vô hình kình khí từ trung tập xuất, đập ầm ầm ở đông đảo thiên tông đệ tử trên người, trực tiếp đem đối phương đập bay mấy mét bên ngoài, ầm một tiếng rơi xuống trên đất lại không một tiếng động. Tương quân đại tư mệnh phát sinh một tiếng ngạc nhiên, chợt lại nhìn thấy chân trời tiếng rít vang lên, vài đạo lam lam băng nhận cắt phá trời cao, trong nháy mắt đi vào mấy cái thiên tông đệ tử nội môn thân thể, sau đó chậm rãi này mấy người trên da hiện lên một tầng tầng băng, toàn bộ người cương trực ở tại chỗ. Nhìn này sắc mặt tái nhợt, ai đều hiểu mấy người này đã kinh là một kẻ đã chết. Tương quân cùng tương phu nhân bóng người cũng trong lúc đó xuất hiện ở đại thiếu tư mệnh trước người, đại tư mệnh như là thở phào nhẹ nhõm, hai người các ngươi đến rồi, lần này thật sự dễ ứng phó hơn nhiều. Nếu như đây là những người này, chỉ là các ngươi QNZ có thể đối phó. Tương quân này đã kinh mang tới một chút khỏe mạnh hồng hào sắc mặt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nhưng là... Thiếu tư mệnh nhưng là cực kỳ nhàn nhạt lắc lắc đầu, xanh nhạt ngón tay ngọc chậm rãi giơ lên, chỉ về rất nhiều thiên tông đệ tử ở giữa. Còn lại ba người không khỏi đồng thời theo thiếu tư mệnh tầm mắt nhìn sang, tầm nhìn bên trong lập tức xuất hiện bô nở cái bóng người, bọn hắn lặng im đứng thẳng ở một đám thiên tông đệ tử ở giữa, gắt gao nhìn bên này. Bốn người này, đều không phải cái gì tên soàng xính á tương quân vẻ mặt nghiêm túc mà cảm thán một tiếng. Có thể được đến bốn vị như vậy tán thưởng. Chúng ta thực sự là không thể không cảm thấy sĩ phân cao hứng đây mọi người nghe vậy, không khỏi cả kinh, hướng về âm thanh khởi nguồn mà nhìn lại, liền nhìn thấy bốn người kia trong mắt lóe nóng lòng muốn thử vẻ mặt, mà mở miệng nhưng là trong bốn người nhất nhân. Lúc trước, hắn lại nghe được người này, rất mạnh vẫn cúi đầu chỉ là đi theo ở tương quân bên người tương phu nhân lần đầu ngẩng đầu lên, sắc mặt vừa là lo lắng lại là ngưng trọng đạo. Bọn hắn, hẳn là thiên tông chín đại trưởng lão chung bốn vị đi. Đại tư mệnh cùng dạng nghiêm nghị nói rằng, các ngươi là âm dương gia tứ đại trưởng lão, chúng ta vì thiên tông tứ đại trưởng lão, hôm nay, ngươi âm dương gia giết tới ta thiên tông cửa lớn, liền để chúng ta tới làm một hồi thôi. Nhìn đại thiếu tư mệnh, tương quân, tương phu nhân, này người lại mở miệng, lạnh lùng nói rằng, bốn đôi tứ sao âm dương gia mọi người lặng lẽ, nhưng không nói gì, mà không nói gì, chính là ngầm thừa nhận. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo gia tứ đại trưởng lão liền hóa thành tứ đạo bóng đen hướng về mọi người vồ giết mà đến. Đại thiếu tư mệnh cùng với tương quân tương phu nhân thấy thế vừa định có sở cử động, ai biết trước người nhưng là một tiếng gió thổi sẽ qua, chỉ thấy nói chuyện lúc trước này người đã kinh xông đến trước người, một trường khắc ở thiếu tư mệnh trên người, thúc đẩy Na Nở Dê thật nhanh thoát ly bọn hắn chiến trường, thẳng tắp mà đem thiếu tư mệnh chạm một tiếng va vào Lâm Dã trong lúc đó, vung lên vung tùy ý tung đẩy trời lục diệp. Ồ, xem ra đúng là muốn ta bỏ phí không ít tâm tư a. Này người mang theo kinh ngạc cùng cảm thấy hưng thu âm thanh vang lên, chợt cho bụi tản đi, thiếu tư mệnh phía sau mấy cái cây đã kinh bẻ gãy, thế nhưng từng tầng lục diệp đã kinh sớm che ở phía sau nàng, suy yếu không ít lực trùng kích. Mà này người nện thiếu tư mệnh bàn tay cù nở dê là căn bản không có có thể gặp được thiếu tư mệnh thân thể, trái lại là bị thiếu tư mệnh đúng lúc ở mặt ngoài thân thể phụ lên một tầng mỏng manh lục diệp cho cách cản lại. Thế nhưng cho dù chặn lại dô y này người một trường, thế nhưng loại kia xung kích dư huy như trước nhượng thiếu tư mệnh cực không dễ chịu, mặt không hề cảm xúc trên mặt đã kinh bắt đầu chảy ra tinh tế tê tê đổ mồ hôi, liền hô hấp cu nở dê trở nên hơi gấp gáp. Thấy tình cảnh này, nóng ruột đại tư mệnh lập tức muốn đi cứu viện, thế nhưng trước người lại đột nhiên thêm ra một bóng người. Vương vàng mà niêm phong lại Na Nở Dê đi về thiếu tư mệnh đưa Nở Dê đi, liên đối bên người nàng tương quân tương phu nhân cũng là như thế, mỗi người có nhất nhân quân lấy bọn hắn. Nếu muốn cứu thiếu tư mệnh, bọn hắn tất trước tiên muốn đột phá này phối hợp cực kỳ hiểu ngầm ba tên cao thủ phong tỏa. Nếu như cứu không được thiếu tư mệnh, liền đại biểu ba người bọn họ cũng sẽ từng cái mà chết ở này người từng cái đánh tan bên trong. Đạo gia bên trong vẫn còn có cao thủ như thế. Thực sự là phiền phức bất quá, dù như thế nào, hay vẫn là trước tiên đánh lại nói, chỉ hy vọng thiếu tư mệnh có thể quá nhiều chống đỡ một phút, hoặc là nói hà bá chờ người có thể sớm một chút tới rồi. Dường như lúc trước nói, sợ nhất chính là có cao thủ tham gia đây, dường như La Phủ cố ý đi ngăn cản Tùng Lung Tử giống như vậy, cao thủ, đối với chiến cuộc tả hữu thực sự quá mạnh mẽ.